Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 16, giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Đồng ngồi đợi khoảng 5 phút, Thiên Nhất đã dẫn người đó tới ngồi bên cạnh Vu Đồng, bọn họ ngồi cùng một bàn hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người, mặc dù cả ba đều là con trai nhưng hai người lớn hơn đều đẹp trai phong độ, một thiếu niên nhỏ tuổi thì càng tuấn tú, đặc biệt là Thiên Nhất, tuy hắn không quen biết nhiều lắm nhưng trước giờ sống trong địa vị cao nên tỏa ra một loại khí thế mà người bình thường không thể có được, những người khác nhìn hắn thêm vài lần cũng rất là bình thường. Sau khi ngồi xuống, Thiên Nhất giới thiệu cho hai người biết nhau. Vu Đồng, đây chính là thầy giáo Lý Phong mà lúc trước ta đã nói với ngươi, ha ha, cùng với tên của ta cũng không khác nhau lắm. Nói xong, Thiên Nhất quay qua phía thầy giáo Lý Phong nói. Thầy giáo Lý, cậu bé này là Vu Đồng, con trai của một vị quản lý trong công ty của ta. Vu Đồng à, thầy giáo Lý là một người rất ưu tú, ngươi từ này phải học tập hắn nhiều đấy. Lý Phong đối mặt với Thiên Nhất có chút khẩn trương, cũng có chút kính sợ, chỉ có điều với thân phận của Thiên Nhất thì đó cũng là việc rất bình thường, ngoại trừ một số cực ít người trên thế giới thì còn lại hắn đều không sợ. Lý Phong thấy Thiên Nhất khích lệ mình có chút kính sợ, nói. Trịnh Tổng quá khen, ta nào có cái gì ưu tú, cùng với ngài so sánh quả thực chênh lệch xa như trời với đất. Vu Đồng nhíu mày, bất mãn liếc nhìn Thiên Nhất, người này nhìn như thế nào cũng là bộ dáng nịnh hót, thế mà Thiên Nhất lại nói hắn tốt như vậy. Thiên Nhất thì đúng là không cảm thấy có gì bất thường, bản thân hắn đường đường là nhân vật tương đương với thần thánh, sau này cũng nhanh chóng thành lập tập đoàn Vĩnh Hằng cường đại. Trước giờ hắn đi tới đâu cũng được người nói đó tôn kính như nhân vật lớn, bởi vậy nên đường nịnh hót cũng thấy rất bình thường. Vu Đồng cũng chỉ hơi bất mãn, những dù sao đây cũng là điều đương nhiên trong xã hội, người biết vuốt mông ngựa có thể sẽ sống tốt hơn người khác một chút, mặc dù mình không cần dùng đến nhưng cũng không thể qua cưỡng cầu người khác, liên gật đầu nói. Thầy giáo Lý, chắc ngài cũng biết nguyên nhân mà ta tìm ngài hôm nay. Năm ta 2 tuổi bố ta không may bị tai nạn qua đời, trong suốt 10 năm nay mẹ ta một mình nuôi ta khôn lớn, ta rất yêu nàng nên muốn nàng sau này có một cuộc sống thật tốt, bởi vậy nên ta muốn tìm một người có thể chăm sóc nàng cả đời. Ta nghe Trịnh Tổng nói thầy giáo Lý là người đàn ông tốt nên muốn gặp ngài một lần. Lý Phong co mày lại nói. Về chuyện này, Trịnh Tổng cũng không nói quá rõ ràng với ta, chỉ nói cho ta biết muốn gặp một người bạn. Không lừa dối ngươi, từ khi vợ ta qua đời ta đã không có ý định tiến thêm một bước nữa nên thật xin lỗi. Vu Đồng thấy hắn là một người coi trọng tình cảm nên trong lòng rất thỏa mãn, địch ý lúc trước đối với hắn cũng giảm đi một ít, chỉ cần Tần Vận có thể sống vui vẻ là được rồi. Thiên Nhất cười nói, thầy giáo Lý là người rất coi trọng tình cảm, điều này chúng ta đều biết, nhưng mà chuyện cũ đã qua, con người cũng không thể cứ sống trong hồi ức của mình được. Thầy giáo Lý cùng chúng ta đi một lát cũng không có vấn đề gì mà, mẹ của Vu Đồng chính là một đại mỹ nữ ở trong công ty, người ta đặt cho nàng là đệ nhất mỹ nhân, gặp một lần cũng không sao. Dù sao, đây cũng chỉ là gặp mặt mà thôi, cũng chưa thể nói trước chuyện gì đúng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói không dễ nghe có khi thầy giáo Lý còn không lọt nổi vào mắt xanh của người ta. Chấm, Lý Phong chỉ nhành nhạt cười, nói. Gặp mặt cũng tốt, cho dù chỉ vì Vu Đồng ta cũng không thể không đi, hắn vì hạnh phúc của mẹ mà chủ động giúp nàng sắp xếp, chỉ tiếc việc này thôi cũng làm ta rất thưởng thức rồi. Kế tiếp, ba người cùng nói chuyện, rất nhanh đã đến hơn 10 giờ sáng, Thiên Nhất lấy cớ công ty có nhiều việc nên đi về trước. Vu Đồng mang theo Lý Phong về nhà, trên đường đi Lý Phong mua một ít quà hắn cũng không có ngăn cản. Ngày nghỉ của Tần Vận chưa hết nên hôm nay nàng có thể ở nhà, Vu Đồng mang theo Lý Phong đến gõ cửa. Tần Vận ra mở cửa, lúc này nàng đang mặc một bộ đồ mặc ở nhà, liếc thấy Vu Đồng hỏi. Cùng, cả buổi sáng con trai đi đâu mà giờ mới về? Vu Đồng cười, chỉ qua bên cạnh nói. Mẹ đừng chỉ lo chết con, còn có khách đây này. Lúc này Tần Vận mới chú ý tới sau lưng Vu Đồng còn đứng một người đàn ông, trong tay đang mang theo ít đồ, nàng vội vàng cười rồi mời hắn vào nha, lúc này Lý Phong cảm thấy mắt mình không đủ nữa, thật quá đẹp. Không sai, lúc trước Thiên Nhất cười nói Tần Vận là đệ nhất mỹ nữ của công ty hắn còn không tin. Hiện tại mới thấy Thiên Nhất nói quả nhiên không sai, từ nhỏ đến lớn hắn chưa gặp qua người nào đẹp như Tần Vận. Vu Đồng giới thiệu nói, mẹ, đây là một người bạn của con, Lý Phong, là một thầy giáo Lý, đây là mẹ của ta tên là Tần Vận. Mời Lý Phong ngồi xuống ghế, Tần Vận rót nước cho hắn, mỉm cười nói. Thầy giáo Lý đang dạy học ở trường nào vậy? Làm sao quen được con trai ta? Chấm, Lý Phong rất bất tự nhiên cười. Chuyện này, ta là thầy giáo dạy vật lý tại một trường cao trung, có một người bạn giới thiệu ta với Vu Đồng, thấy hắn không tồi nên ta cùng hắn làm bạn với nhau. Ba người cùng ngồi chung với nhau, cùng nhau nói chuyện chém gió, Lý Phong thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Vận, lúc bị nàng phát hiện thì cúi đầu như những đứa trẻ, ánh mắt của hắn làm cho Tần Vận có chút khó chịu nên miễn cưỡng nói chuyện một lát. Đến 11 giờ Tần Vận đứng lên nói. Thầy giáo Lý cùng con trai ta nói chuyện, bây giờ ta phải đi nấu cơm, trưa nay ngươi cùng ở lại ăn cơm với chúng ta đi. Lý Phong vội vàng gật đầu đồng ý, đợi Tần Vận vừa đi Lý Phong có chút vội vàng hỏi. Vu Đồng, mẹ ngươi đang làm gì vậy? Vu Đồng nở nụ cười. Thầy giáo Lý không phải trước đó ta đã nói rồi sao? Mẹ ta là quản lý bộ phận trang phục của công ty Vĩnh Hằng. Thầy giáo Lý người cũng gặp mẹ ta rồi, có cảm giác như thế nào? Lý Phong đỏ mặt lên, lắp bắp nói. Chuyện này, ta thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Vu Đồng cười nói như vậy là ngươi đồng ý mẹ ta rồi. Lý Phong nhẹ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Vu Đồng trong lòng chua xót cảm giác rất khó chịu nhưng vẫn cười nói. Nhưng mà, mẹ ta chưa chắc đã vừa ý ngươi nên lát nữa ngươi nên cố gắng biểu hiện cho tốt. Lý Phong vội vàng gật đầu, nịnh bợ nói. Vu Đồng, ngươi cũng phải hỗ trợ ta đấy, Lý Thúc Thúc trông cậy vào ngươi. Mẹ ngươi đối với ngươi rất là yêu thương, ý kiến của ngươi đối với nàng rất quan trọng. Vu Đồng thầm nghĩ, nói nhảm, mẹ của ta yêu thương ta còn cần ngươi nói sao, đã vậy bản thân còn phải hỗ trợ, hắn cũng có chút không thoải mái. Hắn đã cố nén đau lòng giới thiệu người yêu cho, giờ còn muốn hỗ trợ. Vu Đồng tuy là thánh nhân nhưng việc đó lại không làm được. Cách chương.